Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu bọn họ cũng giống Lộc Chi Minh, thì cũng không phải người tốt, chuyện này thì có khác gì việc lừa phụ nữ vào núi lớn chứ? Không thả đi, chính là tòng phạm, có thể lành được sao? Vết thương như vậy, Phùng Đại Lực lại nhìn Lộc Thời Thâm. Thời Thâm nói, Hoắc Trường An đang lừa y, cột sống đã đứt, Đại La Thần Tiên cũng không cứu được. Nhưng mà, vị thanh niên kia lại có một loại khí chất vương giả. Mặc dù y không thể đi lại, khi thế lại như mãnh hổ, ánh mắt lộ ra sự sát phạt cương nghị. Y nói, đại trưởng phu sinh ra trên đời, đội trời đạp đất, có thể vì chúng sinh hô hào, có thể vì gia đình gánh vác, không thẹn với lòng, quang minh lỗi lạc. Nam nhi tám thước, một thân ngạo cốt, há có thể co do một xó, sánh với phù du sớm sinh tối chết, chỉ cầu một ngày an ổn. Y nói, có thể khiến y và dân làng đường đường chính chính đứng dưới ánh mặt trời. Khi nghe lời này, lòng y trào dâng, suýt chút nữa đã biểu thái ngay tại chỗ. Đó là tâm nguyện của y, là giấc mơ của y và các huynh đệ a, nếu ai có thể dẫn y đi ra ngoài, y sẽ phụng y làm chủ. Có thể lành, Tang Ninh lần nữa trả lời y, Ninh cô nương đừng lừa dối người, vết thương như vậy không thể lành được. Lộc Thời Thâm nhàn nhạt phản bác, y từng nghĩ nếu nàng cầu xin y, có lẽ y sẽ rất nhanh đồng ý giúp các nàng ra khỏi cốc. Nhưng nàng lừa người như vậy, không nên. Lộc Đại Phu, ngươi xem kia là gì? Tang Ninh chỉ về phía vách núi vạn trượng xa xa. Là vách núi, không phải, là núi ngoài núi, trời ngoài trời. Ta thấy, có một đoàn quân nhân, đang bảo vệ đất nước, giữ vững biên cương. Ta thấy, có một vị đại phu, đang trên con đường dài đằng đẵng, học vấn vô bờ, khám bệnh khắp nơi. Ta thấy, bầu trời bao la, chúng sinh thiên hạ. Mà ngươi, thầy chỉ thấy vách núi che khuất tầm mắt kia. Nên ra ngoài mở mang kiến thức rồi, Lộc Đại Phu. Ngươi xem thôn Lộc gia đã thành ra cái dạng gì rồi. Các ngươi còn nhớ mình cũng là hậu duệ nhà quan không? Ta bây giờ tin rằng các ngươi và trưởng thôn bọn họ không giống nhau. Trên người các ngươi còn mang theo nhiệt huyết và lương thiện của tuổi trẻ. Nhưng nếu cứ tiếp tục 10 năm 20 năm nữa thì sao? Các ngươi thật sự đảm bảo mình sẽ không bị đồng hóa sao? Trưởng thôn hôm nay, chính là các ngươi của ngày mai, điều đó có khiến các ngươi cảm thấy đáng sợ không? Đàn ông trong thôn cưới vợ cần phải ra ngoài cướp bóc, lừa gạt sao? Hài tử sinh ra không có lựa chọn nào khác, tiếp tục lặp lại cuộc sống của các ngươi sao? Biểu cảm kinh ngạc của Lộc Thời Thâm và Phùng Đại Lực khiến Tang Ninh biết tẩy não bước đầu đã thành công. Tiếp theo là đòn quyết định, nói thật cho ngươi biết đi. Ngươi không phải hỏi chúng ta trước đây đã dùng linh đan diệu dược gì sao? Kỳ thực không phải là ăn cỏ dại gì cả, mà là có một Du Phương Lang Trung đã phối cho chút nước thuốc. Tang Ninh từ trong lòng lấy ra một bình sứ nhỏ, chỉ còn một chút thôi, ngươi nếm thử xem có thể điều chế ra được không? Nàng rất phiền não, nếu ngươi có thể điều chế ra được thì tốt nhất, bằng không chúng ta lại phải đi tìm vị lang trung kia để điều chế. Lộc Thời Thâm hai tay nâng lấy bình sứ đó. Tay y đều run rẩy. Y mở ra ngửi trước, một mùi hương thanh mát ngọt ngào. L, M một cái, nếm một chút, ực một tiếng liền xuống bụng. Lập tức chỉ cảm thấy lỗ chân lông thư thái, ngũ tạng sảng khoái. Mấy ngày nay y thực ra ngủ không tốt, vừa rồi đầu óc còn mơ màng, bây giờ chỉ cảm thấy linh đài thanh tịnh, tinh thần bách bội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là linh đan diệu dược. Y làm sao có thể điều chế ra được chứ? Y trừ việc nếm được mùi vị của nước bên trong, các thành phần khác hoàn toàn không biết. Quả nhiên là, ếch ngồi đáy giếng, ta chỉ bảo ngươi nếm một ngụm, sao ngươi lại uống hết của ta? Ngươi như vậy thì phu quân ta còn uống gì? Tang Ninh một tay đoạt lại bình sứ, miệng bình úp xuống, một giọt cũng không chảy ra. Lộc Thời Thâm, không phải, chỉ còn lại một ngụm sao? Ồ, có lẽ là một ngụm lớn. Quá thanh ngọt, y đã không nhịn được. Xin lỗi, ta g, y, ế, xê ngươi rồi, nói thêm 10 vạn câu xin lỗi liệu có ích gì không? Vô ích, vậy cô nương, đêm nay dẫn chúng ta ra khỏi cốc. Được, thực ra ngươi dẫn chúng ta ra ngoài là lựa chọn chính xác nhất. Ngươi có biết thôn các ngươi sắp tàn rồi không? Ngươi nói gì cơ, ngươi muốn dẫn chúng ta ra khỏi cốc. Tang Ninh mới phản ứng lại được, niềm vui đến quá nhanh. nàng vậy mà không dám tin. Phùng Đại Lực cũng nhìn Lục Thời Thâm, cây linh đan diệu dược gì vậy, lại khiến Thời Thâm một hơi đồng ý, vừa rồi còn bảo y phải cẩn trọng thêm nữa kia mà. Ninh cô nương, có thể cho ta L, I, E, M một ngụm bình được không? Tang Ninh trở về liền nói với người nhà họ Hoắc rằng tối nay sẽ ra khỏi cốc, mọi người đều rất vui mừng. Người sao lại tin bọn họ đến vậy? Hoắc Trường An hỏi, hai người đó tâm tư không sâu, cái gì cũng biểu hiện ra mặt, sẽ không lừa người đâu. Khả năng nhìn người này Tang Ninh vẫn có, không chỉ hai người đó, phần lớn người trong cả thôn đều khá ngốc nghếch, ở lâu trong núi, không giao tiếp với người ngoài, làm gì có mấy chuyện vòng vo. Tâm cơ nhiều cũng cần môi trường nuôi dưỡng, Hoắc Trường An chỉ đồng ý một nửa, Phùng Đại Lực quả thật chất phác, nhưng Lục Thời Thâm thì chưa chắc, đệ muội, vậy những thứ này chúng ta còn mang theo không? Lý Ngọc Chi hỏi, nàng nói là tiêu rừng, hai ngày nay, Tang Ninh bảo các nàng hái rất nhiều về, đại khái phải có 40 cân rồi. Bây giờ cũng đã giã nát, ta bây giờ sẽ nấu chúng thành dầu, chúng ta cho vào vại gốm mang đi. Nấu dầu tiêu cần dùng một chút dầu, nhưng chút dầu nàng cất trong không gian trước đây đã ăn hết rồi. Ta lại đi nhà tiểu đại phu kiếm chút dầu, tiện thể vặt thêm chút dược liệu ném vào không gian. Mấy ngày nay thuốc uống được nấu bằng nước linh tuyền, hiệu quả thật sự mạnh hơn mấy lần. Tang Ninh nhảy nhót liền ra khỏi cửa, rác, tiếng cành cây gãy, mọi người theo tiếng nhìn qua. Cẩm Đường nhìn chằm chằm vào tay Hoắc Trường An một lúc, bỗng nhiên la lớn. Tứ thúc, móng tay người mọc ra rồi kìa. Đúng vậy, móng tay của Hoắc Trường An trong thời gian ngắn đã mọc lại rồi. Tất cả điều này đều là công lao của thịt thái tuế. Trong mắt lão phu nhân tràn lệ, hơn nữa thân thể của nhi tử có thêm sức mạnh rất nhiều, nửa thân trên còn săn chắc hơn trước đây. Chỉ là, mặt sao vẫn chưa lành vậy? Cẩm Đường không hiểu, Hoắc Trường An nhíu mày, không khỏi vươn tay chạm vào. Chỗ đó, lồi lõm, đã sớm bong vảy, nhưng phần da thịt thiếu hụt dường như không mọc lại. Từ trước đến nay, Hoắc Trường An quan tâm nhất chính là thân thể bị liệt của mình, lại quên mất, mình vẫn là một kẻ xấu xí bị hủy dung. Sẽ lành thôi, lão phu nhân rất tự tin. Hoắc Trường An lại thất thần. Lúc này, Tang Ninh cũng đang ở nhà Lục Thời Thâm hỏi vấn đề này. Nàng biết nước linh tuyền không phải vạn năng, phải thêm thuốc đối chứng mới phát huy tác dụng lớn nhất. Lục Thời Thâm giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt Hoắc huynh đã lành lại, tạo thành sẹo, nếu muốn phục hồi, có hai phương pháp. Một là dùng thuốc trị sẹo, có thể làm sẹo mờ đi chút. Nhưng vết thương của hắn quá sâu, e rằng hiệu quả sẽ không tốt lắm. Cách khác là khử mục nát sinh cơ, tức là khứa lại vết thương, dùng thuốc khử mục nát sinh cơ hỗ trợ, rồi để thịt non mọc ra. Tuy rằng có thể vẫn sẽ để lại sẹo, nhưng sẽ tốt hơn cách thứ nhất. Chỉ là phải chịu khổ. Nhưng nếu gặp lại vị lang trung kia, xin chút nước tiên, hoặc có thể hiệu quả sẽ tốt hơn. Lục Thời Thâm chợt nghĩ đến điều này, hắn còn đặt tên cho thứ nước đó là nước tiên. Tang Ninh trong lòng đã hiểu rõ, nàng xin Lục Thời Thâm loại thuốc khử mục nát sinh cơ, lại xin thêm chút thuốc mà hiện giờ họ đang uống. Cuối cùng, nàng trả phí khám bệnh cho hắn, 10 con tằm thực trắng nõn mập mạp. Lục Thời Thâm lùi lại, tại chỗ làm đổ cả ghế. Ngươi xem cái vẻ không hiểu biết gì của ngươi kìa. Thứ này phơi khô nghiền thành bột, đối với bệnh đau khớp phong thấp hiệu quả tốt lắm đấy. Đúng rồi, cũng là vị lang trung đó cho ta đấy. Các ngươi sống trong núi, rất nhiều người đều bị phong thấp, xương khớp biến dạng sưng to, chắc là chỗ ngươi không có thuốc nào hiệu quả tốt đúng không? Phải, chỗ hắn không có thuốc nào đặc biệt hiệu quả. Chẳng qua là đào chút phòng phong, như tất, độc hoạt trên núi mà thôi. Bệnh phong thấp tê bì là một bệnh chứng phiền toái. Loại trùng ghê tởm này, thật sự hiệu quả tốt đến vậy sao? Ngươi, vừa rồi, từ đâu lấy ra vậy? Lục Thời Thâm hỏi rất khó khăn. Nàng ta hình như, trên người không có chỗ nào để đặt côn trùng cả. Ngươi quản nhiều thế làm gì? Ta tự có chỗ giấu đồ. Ngươi cất kỹ côn trùng đi, đừng để nó bò lên người, miệng nó có độc đấy. Còn bò lên người, hắn hiện giờ chỉ muốn một chân đạp chết. Lục Thời Thâm nghĩ là vậy, nhưng đây là thứ mà vị thần y kia để lại, hắn vẫn không nỡ vứt bỏ. Hắn tìm một cái hũ kẹp chúng vào, dùng bát úp miệng lại. Ninh cô nương, ta họ Tang, ngươi có thể gọi ta là Tang Ninh. Tang Ninh, cây dâu, con tằm, Không thể nghĩ như vậy, cái tên này rất dễ nghe. Lộc Thời Thâm đột nhiên lắc đầu. Tang, cô nương, Hoắc huynh đã hứa, ngày sau nhất định sẽ đưa cả thôn ta ra ngoài an cư, là thật sao? Không biết vì sao, so với Hoắc huynh, hắn càng nguyện ý tin tưởng Tang Ninh hơn. Hoắc huynh có chút âm trầm đáng sợ, đối với hắn ta lại càng như vậy. Tang Ninh lúc này mới biết, thì ra Hoắc Trường An tìm Phùng Đại Lực nói chuyện này. Hắn cũng khá biết chọn người, Phùng Đại Lực quả thật dễ thuyết phục hơn. Tang Ninh cũng càng thêm chắc chắn, Hoắc gia nhất định còn có chiêu sau. Đương nhiên, người Hoắc gia nói lời giữ lời. Được, ta tin ngươi. Lộc Thời Thâm hoàn toàn không còn lo lắng. Đây là cơ hội trời ban cho thôn Lộc gia để thay đổi vận mệnh. Hắn đánh cược rồi. Đêm đó, trăng sáng sao thưa, hai bóng dáng lén lút khom người từ trong nhà đi ra. Nương, Hoắc không muốn bắt người già đó, nhi tử của bà ta lớn rồi, khó mà thân cận được. Còn thích cái người yếu ớt kia kìa, đi đường còn phải viện eo, thật là có thú vị. Trong bóng tối, truyền đến tiếng Hắc Mẫu đơn thấp giọng mắng mỏ đầy thất vọng. Người biết cái quái gì, không thấy mọi người đều đang tranh nhau giành người đó sao? Người đó nhìn một cái là biết có thể sinh nở. Người mà ngươi nói yếu ớt bệnh tật đó, tính tình cũng không tốt, nhìn người đều mang theo ánh mắt sắc bén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay mọi người đều tranh nhau mang đồ biếu thôn trưởng, chắc thôn trưởng đã chốt danh sách người được chọn rồi. Mẹ con nàng ta không có gì để biếu, chỉ có thể nửa đêm ra tay, trước tiên chiếm người đã rồi tính sau. Nhi tử nàng ta lẩm bẩm mấy tiếng bất mãn, chợt không tìm thấy nương mình nữa. Không có cách nào khác, Hắc Mẫu Đơn quá đen, trong bóng tối trực tiếp không nhìn rõ. Hắc Mẫu Đơn trong miệng vẫn còn làm nhảm, nhất định phải cho nhi tử biết, truyền nối dòng dõi là quan trọng nhất. Thêm một kẻ vướng chân thì sao chứ, vừa hay có thể làm việc cho gia đình. Nghe thấy không, cương tử, không xa truyền đến một tiếng nhai nuốt quỷ dị, một trận khí lạnh thấm vào lưng, Hắc Mẫu Đơn mắt mở to nhất. Run rẩy sợ hãi quay đầu lại. Một cái miệng rộng như chậu M-A-U lao tới. Đoàng đoàng đoàng, từ xa truyền đến tiếng chiêng đồng vang lên, kèm theo tiếng hét xé toạc. Dã thú vào thôn rồi, dã thú vào thôn rồi. Chúng như phát điên, mặc cho con phía trước bị đờ ớ M xuyên bụng, con phía sau dẫm lên T H I T H ể con phía trước mà nhảy qua giếng bẫy thú. Chúng cào rách mái nhà lợp tranh, lao vào nhà mà tha hồ chén. Nhà cửa đã không còn là nơi an toàn. Đoàn người Tang Ninh sắp đến chỗ vách núi ra khỏi thung lũng, cũng bị vây quanh. Chuyện gì thế này? Lộc Thời Thâm kinh hãi nhìn từng đôi mắt xanh biếc, trăng sáng chiếu rọi như ánh sao lấp lánh. Thôn ta mấy chục năm tuy rằng có chiến đấu với gia thú, nhưng chưa từng xảy ra tình huống này, không ổn. Cho dù là Phùng Đại Lực gan dạ, cũng toàn thân toát mồ hôi lạnh. Nhiều dã thú như vậy, thôn sẽ vong mất. Các ngươi tuyệt đối đã làm chuyện gì đó, chọc giận chúng. Tang Ninh cõng Tiểu Cẩm Tâm, lạnh lùng nói. Dân thôn có thể làm chuyện gì? Trong đầu Phùng Đại Lực chợt lóe lên, đột nhiên nghĩ đến cảnh tượng ban ngày nhìn thấy. Mấy người dân trong thôn trong lòng N, G, Ự, C giấu thứ gì đó mang đến nhà thôn trường. Đó dường như là, ta biết rồi. Bọn họ đã bắt sói con, để thôn trưởng, các ngươi, mà hiện tại xem ra, không chỉ có sói con, còn có báo con. Đồ ngu mốc này, không biết sói là loài khó chọc ghẹo nhất sao? Đáng đời, tội nghiệt mình gây ra cuối cùng cũng báo ứng lên đầu mình rồi. Tạ Vũ Nhu khạc một tiếng, nhưng bọn họ cũng vì thế mà gặp tai họa rồi. Đệ muội, phải làm sao đây? Bọn họ dựa sát vào nhau, vây thành một vòng tròn. Đỗ Sơn và Điền Khai Võ bị Phùng Đại Lực kéo từ hầm đất ra, vốn đã đói đến choáng váng mắt hoa, lần này vừa gặp phải bầy thú, hình như lại sợ đến tỉnh táo thêm mấy phần. Chuyến đi áp giải này, sao lại khó khăn thế này? Tứ phu nhân, phải làm sao đây? Bọn họ cũng thảm hại hỏi Tang Ninh. Thế là, mọi người đều nhìn về phía Tang Ninh. Dã thú sợ lửa, châm lửa. Nhiều thú như vậy, châm lửa thì có tác dụng gì chứ? Phùng Đại Lực sắp khóc rồi, hắn đi săn nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không biết tập tính của dã thú sao? Một ngọn đèn dầu có tác dụng cái quái gì? Có tác dụng. Tang Ninh không biết làm cách nào, nàng xoay một vòng quanh bọn họ, rồi dùng đá lửa đánh một cái, xung quanh liền xuất hiện một vòng lửa. cứ như đang diễn trò tạp kỹ đường phố vậy. Quá thần kỳ, đây, vừa rồi ngươi đổ cái gì xuống đất vậy? Phùng Đại Lực kinh ngạc hỏi. Hoắc Trường An biết chuyện dưới sông có dầu hỏa, lúc Tang Ninh châm đèn hắn đã ngửi ra được. Hỏi một tiếng mới biết, thung lũng này còn giấu giếm bảo vật như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này hắn nhất định sẽ quay lại lấy, không thể để người khác biết. Không nên hỏi thì đừng hỏi. Hắn lạnh lùng cảnh cáo Phùng Đại Lực, mang theo một cỗ uy áp. Rồi vỗ vỗ vai hắn, ý bảo hắn đặt mình xuống. Phùng Đại Lực không khỏi tuân theo. Ngọn lửa này không cháy được bao lâu, vẫn là nên nhanh chóng rời khỏi đây. Người bảo dân thôn đừng chạy loạn, tất cả tụ tập lại đây. Hắn bình tĩnh chỉ thị. Phùng Đại Lực sững sờ, lập tức hiểu ý hắn. Quả thật không nên hoảng loạn, tụ tập lại một chỗ cũng có thể khiến dã thú kiêng kỵ, hoặc có một đường sống. Lâm nguy không loạn, quả nhiên là con cháu nhà tướng. Hoắc huynh đệ, nếu hôm nay ngươi có thể giúp dân thôn thoát khỏi kiếp nạn này, ta Phùng Đại Lực sau này nguyện theo phò tá ngươi. Hắn nghiêm túc nói, rồi thổi còi, tiếng còi ngắn dài, là ám hiệu giữa hắn và các huynh đệ. Bọn họ nghe thấy nhất định sẽ chạy tới. Khóe môi Hoắc Trường An lạnh lùng cong lên, ánh mắt không chút hơi ấm. Dầu hỏa vào thời khắc mấu chốt có thể mở ra một con đường, có dân thôn phía sau giữ chân dã thú, sẽ cho bọn họ thời gian xông ra lối thoát. Những dân thôn đó có thể sống sót mấy người, liên quan gì đến hắn. Nhưng mà, cái tên Phùng Đại Lực này, ngược lại có thể dùng được. Những người dân thôn khóc than vật vã lần lượt chạy đến đây, nhưng có một số vẫn giữa đường bị dã thú lôi đi, gặm nhấm. Có người trẻ tuổi cầm bó đuốc, cung tên che chở người nhà, cũng có người già, cầm cuốc che chắn trước mặt con cái mình, giành lấy cơ hội sống sót cho con. Thật ra, người trong thôn này, đa số bản tính không xấu, chẳng qua là bị hoàn cảnh và sự ngu dốt làm lệch lạc tâm tính. Tang Ninh nhìn có chút không đành lòng, khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết, tiếng khóc, tiếng da thịt bị xé toạc. Đột nhiên, Lộc Thời Thâm xông ra ngoài, chạy về phía một đứa trẻ ngây thơ vô tri. Phùng Đại Lực cũng xông ra ngoài. Bọn họ là những người lớn lên trong thôn này, gắn bó chặt chẽ với người ở đây, khó lòng từ bỏ. Nhìn dân thôn C, H, E, T thảm, không làm được. Trước khi Lộc Thời Thâm chạy tới, hắn nhanh chóng nói vị trí lối ra cho Tang Ninh. Thím, đứa trẻ đó, ban ngày đã cho con một miếng bánh đậu. Cẩm Đường run rẩy nói, thằng bé nói là một cô bé, khoảng 10 tuổi, được người nhà che chở chạy về phía này. Cha đã bị dã thú xé nát, anh trai cô bé vung vẩy đê, a, o thái rau, che chở cô bé và mẹ chạy về phía này. Đừng quan tâm, chúng ta không cứu được nhiều người như vậy. Hoắc Trường An quở trách, hắn dương ná cao su b, a, n một cái, làm mù một mắt con dã thú đang cắn về phía anh trai cô bé. Cũng coi như đã cứu bọn họ một lần. Hắn nhìn về phía Tang Ninh. Ninh Nhi, thời cơ vừa vặn, chúng ta xông qua thôi. Cách chương.